trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ôi nãy làm tôi sợ gần chết, có chuyện gì vậy? Đây là hạng mục cho điểm mà nhân viên công tác đã sắp xếp trước, hay là tình huống ngoài ý muốn thế? Chắc chắn là tình huống ngoài ý muốn, không thấy hiện trường đều lộn xộn à, nhân viên công tác cũng lên sân khấu. Nhưng tôi cảm thấy tai nạn ngoài ý muốn như thế mới phù hợp với cảnh tượng sau thảm họa hơn. Mặc dù cũng đúng nhưng, an ninh cuộc thi không đạt chuẩn. An ninh cái gì chứ, vào đó cứu hộ là robot chứ có phải con người đâu. Nếu là công việc cứu hộ, vậy thì sau này có thảm họa thật tất cả đều không thể đoán trước, xuất hiện bất cứ tình huống gì cũng đều cực kỳ bình thường, hơn nữa thế cũng đúng lúc kiểm nghiệm năng lực xử lý tình huống của robot cứu hộ. Mấy con đường vừa mới đào đều bị chặn rồi, hai con robot ra kiểu gì? Bên trong hẳn là còn có người bị nạn, xem đạo diễn sắp xếp thế nào, thu dọn hiện trường trước hay là tiếp tục cuộc thi tùy theo tình huống bất ngờ, tôi thấy tốt nhất là vẫn tiếp tục thi đấu, tai nạn này đến vừa đúng lúc. Hiển nhiên, đạo diễn cũng cùng ý tưởng với đại đa số cư dân mạng và khán giả. Ông ta bảo người dẫn chương trình không cần xen vào hiện trường, tiếp tục thi đấu. Người dẫn chương trình tỏ vẻ mình đã hiểu, sau khi giải thích cho khán giả và tuyển thủ xong, trận đấu tiếp tục. Robot xử lý tình huống đột ngột xảy ra này như thế nào? Dù sao sau tai nạn cũng không phải an toàn 100%. Khán giả nhỏ giọng thảo luận. Trận đấu này đúng là kích thích, đầu tiên là robot cứu hộ của đội kỳ lạ xuất hiện vấn đề, bây giờ lại là bối cảnh bị sập lần hai. Thật nhiều khó khăn, may là đội kỳ lạ có Lê Tổng cứu, nếu không phải trực tiếp nhận thua. Lúc trước tôi không nên nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Lê Tổng, nghiên cứu và sự hiểu biết của anh ấy với trí tuệ nhân tạo. Tôi chỉ có thể nói một chữ, phục. Đúng vậy, điểm đáng xem nhất của trận đấu này là Lê Tổng và cứu hộ số 1. Về phần đội CW. Mặc dù robot của họ cũng tốt nhưng bây giờ xem ra, so với cứu hộ số 1 thì vẫn kém hơn. Tuy ban tổ chức có sai sót về mặt an ninh, nhưng cũng coi như trời xui đất khiến, càng kiểm nghiệm được tính năng của robot nói không chừng có thể trở thành cảnh cứu hộ kinh điển. Nhưng mà đội Đỗ Thẩm Vi hơi thảm nhỉ, anh xem robot của đội họ. Robot cứu hộ có thể truyền hình ảnh về máy tính, mà máy tính của hai đội đều kết nối với màn hình lớn sân thi đấu để khán giả có thể nhìn rõ. Lúc này, robot của đội Đỗ Thẩm Vi bị đè dưới đống đổ nát. Hình ảnh truyền về trước đó bị gián đoạn trong chốc lát, cũng may nhân viên kỹ thuật kịp thời phục hồi, nhưng cũng đứt quãng, hình ảnh bắt đầu trở nên không rõ lắm. Đỗ Thẩm Vi sắp không duy trì nổi biểu cảm trên mặt. Anh ta nghiêm mặt liên tục thao tác nhưng hiệu quả cực nhỏ. Hình ảnh truyền về, robot và người bị nạn liên tiếp bị những tảng đá nặng rơi, đè lên người. Robot định nâng tảng đá lên, nhưng vừa động đống đất bên trên rơi xuống sẽ lập tức vùi lấp. Người bị nạn, loại tình huống vùi lấp kiểu này vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi vô ý một chút sự sống của người bị nạn, sẽ bị đe dọa ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc Đỗ Thẩm Vi không biết nên thao tác như thế nào. Bởi vì anh ta không xác định được nên cho robot tác động vào hướng nào mới không làm bị thương người bị nạn, hơn nữa giảm thiểu tai nạn đến thấp nhất, thành công thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, với ngoại hình có thể chống được mấy trăm cân trọng lực của robot, lực kéo lớn của cánh tay robot có thể kéo một người trưởng thành ra khỏi đống đổ nát. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của robot cứu hộ là cứu người, không cứu được người, sao có thể rời đi một mình. Đỗ Thẩm Vi bên này hết đường xoay sở, nhưng bên Lê Khinh Châu lại tiến triển rất thuận lợi, trong khán phòng truyền đến từng đợt tiếng hô ngạc nhiên, dẫn tới thành viên đội CW cũng nhìn qua. Lê Khinh Châu nói, số 1 tình huống chỗ cậu thế nào, chất lượng đường truyền hơi không rõ ràng, trong máy tính thoáng chốc truyền đến âm thanh điện tử, báo cáo đội trưởng, đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ, bốn phía lại sập một lần nữa. Nhưng cứu hộ số 1 đã thành công bảo vệ người bị nạn, chờ điều tra rõ tình huống, tìm kiếm đường ra. Khi nói chuyện, camera tự động điều chỉnh lỗi và rõ ràng. Cư dân mạng và khán giả có thể nhìn thấy hình dạng tối đen như mực dưới đống đổ nát qua màn hình lớn. Không lâu sau, một chút ánh sáng lập lòe chiếu sáng xung quanh chỗ dưới đống đổ nát. Cánh tay máy móc của cứu hộ số 1 xuất hiện trên màn hình, trên cánh tay máy móc của nó là một tảng đá rõ ràng bị nâng lên, mà còn lại bên dưới là một hình nộm bẩn thỉu. Giờ phút này, màn hình xoay trái xoay phải truyền đến tỉnh xuống xung quanh. Âm thanh cứu hộ số 1 đồng thời truyền tới. Đội trưởng, lối thoát được đào đã bị lấp kín, cứu hộ số 1 cần di rời lần 2, đầu tiên phải có trách nhiệm cứu người bị nạn. Âm thanh điện tử của cứu hộ số 1 không hề dao động, phân tích nắm bắt tình hình xung quanh. Cuối cùng, Lê Khinh Châu và nó xác định phương án cứu hộ tốt nhất, bắt đầu thực hiện. trên màn hình lớn bởi vì dưới đống đổ nát quá tối nên không xem rõ. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện giữa Lê Khinh Châu và cứu hộ số 1 vừa rồi, cư dân mạng và khán giả cũng biết được cứu hộ số 1 muốn đưa người bị nạn thành công rời khỏi phế tích như thế nào. Cứu hộ số 1 phải dùng một cánh tay khác để tháo cánh tay đỡ phiến đá. Bằng cách này, khi đưa người bị nạn đi, cánh tay bị tháo ra có thể tạm thời chống đỡ trọng lượng của phiến đá, không đến mức nháy mắt sập xuống làm người bị nạn, bị thương. Chỉ nghe, xoạt, một tiếng, cứu hộ số 1 đã báo cáo rằng đã thành công tháo dỡ một cánh tay robot. Ngay sau đó, nó nhanh chóng đưa người bị nạn rời khỏi vị trí nguy hiểm, sau khi tìm kiếm một lúc thuận lợi tìm được một địa điểm thuận lợi có thể đào ra ngoài. Cuối cùng cứu hộ số 1 cũng thành công đưa người bị nạn ra khỏi đống đổ nát. Trong khoảnh khắc thân hình nó hiện ra, khán giả trên mạng và khán giả tại trường quay không cầm lòng được hoan hô. Ngoá, cứu hộ số 1 quá giỏi. Lê Tổng Thiên Tài, từ giờ trở đi anh ấy chính là thần tượng của tôi. Chẳng qua là cảnh được mô phỏng thôi, thế mà vừa rồi tôi xem hồi hộp cực kỳ, lòng bàn tay toát mồ hôi, trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, phải lên kế hoạch như vậy rồi mới có thể tiến hành chính xác. Đương nhiên, thời điểm đặc biệt cũng có xử lý đặc biệt, nhưng cứu viện số 1 có thể nói chuyện với Lê để lên kế hoạch, đây đúng là điểm tôi chưa nghĩ tới. Này, chẳng lẽ chính là robot trí tuệ nhân tạo sao, quá hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, phải nói đây là robot trí tuệ nhân tạo xưa nay chưa từng có, sự tồn tại của cứu hộ số 1 đã vượt qua tưởng tượng của đại đa số người. Tôi nghĩ hiện giờ quốc tế đều chưa có loại hình robot giống như cứu hộ số 1. Chờ cuộc thi kết thúc tôi cảm thấy sẽ có người tìm Lê Tổng nói chuyện. Nhưng đó chắc chắn là chuyện tốt. Đoạn video này tôi nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đây tuyệt đối là một bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực robot trí tuệ nhân tạo. Lúc trước bước tiến nhảy vọt trong lĩnh vực công nghệ AI của ô tô là do Lê Tổng thúc đẩy, bây giờ lại là robot trí tuệ nhân tạo. Tôi chỉ có thể nói Lê Tổng, anh không cần đi làm tổng tài gì đó, lãng phí lắm, tới Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia đi, cầu xin anh đó. Quốc gia không có anh không được. Robot như này mới xứng với hai chữ thông minh chứ, thật xin lỗi, hồi nãy tôi khốn nạn quá, không chỉ mắng Lê Tổng, còn cảm thấy cứu hộ số 1 là rác rưởi. Đậu má, cứu viện số 1 còn muốn làm gì đấy? Cảnh tượng khiến khán giả và cư dân mạng trợn mắt há mồm, còn ở phía sau. Trận thi đấu cứu hộ này mặc dù không biết được vị trí cụ thể của người bị nạn, nhưng số lượng người bị nạn lại rõ ràng, người bị nạn bên cứu hộ số 1 đã được cứu ra toàn bộ. Nhưng đội CW bên kia vẫn chưa xong, đặc biệt là sau khi trải qua sự cố sụp đổ ngoài ý muốn, robot đội CW chưa cứu ra được một người nào. Mà sau khi cứu hộ số 1 hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc liền trượt tới trước mặt Lê Khinh Châu, hỏi. Bên kia có cần cứu hộ số 1 hỗ trợ không? Trên người nó có 4 cánh tay, chỉ dư ra một cánh tay kẹp chỉ phía đội CW. Lê Khinh Châu liếc nhìn Đỗ Thẩm Vi, hơi cong khóe miệng nói. Không biết sao cậu không đi hỏi anh ta thử xem. Cứu viện số 1 nghe vậy, tiếp tục trượt tới trước mặt Đỗ Thẩm Vi, giơ camera âm thanh điện tử không cảm xúc nói. Xin hỏi anh có cần giúp gì không? Đôi mắt Đỗ Thẩm Vi trừng lớn, da mặt dường như run rẩy trong chớp mắt, anh ta đứng đờ ra đó, không thể nói câu nào. Ngay cả thành viên đội CW phía sau anh ta cũng thế. Cứu hộ số 1 không nhận được câu trả lời, lại hỏi thêm lần nữa. Nhưng mà vẫn không nhận được phản hồi như cũ, áp chuyện TYT. Camera xoay chuyển, có vẻ nó hơi khó hiểu, như thế khiến khán giả ở trường quay lo lắng, có người kêu Đỗ Thẩm Vi mau mở miệng nói chuyện. Mau trả lời nó đi, người dẫn chương trình liếc nhìn vẻ mặt Đỗ Thẩm Vi, ngập ngừng nói với cứu hộ số 1. Nếu có thể, phiền mày tham gia công tác cứu hộ của đội CW bên này. Anh ta nói với cứu hộ số 1 như nói chuyện với một con người. Cứu hộ số 1 lắc lắc camera trên dưới, không thành vấn đề, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong nó liền đi vào khu vực phế tích mà đội CW thi đấu, một lần nữa bắt đầu công việc khai quật. Không lâu sau, dưới sự chỉ huy ngẫu nhiên của Lê Khinh Châu, cứu hộ số 1 thành công tìm được robot đội CW và người bị nạn, chôn phía dưới, cứu hộ số 1 còn lên tiếng gọi. Chào anh bạn, đừng sợ, tôi tới cứu mọi người đây, con mẹ nó. Tôi che miệng lại khóc đây, vì sao nghe âm thanh điện tử không có tình cảm mà tôi vẫn thấy cứu hộ số 1 đáng yêu thế nhỉ? Rốt cuộc Lê Tổng đưa chương trình với số liệu gì vào con robot này vậy, vì sao có thể thông minh như thế? Còn đáng yêu, quả thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xịn ghê, tuy biết đoạn lời nói này có khả năng chỉ là chương trình được soạn ra, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh cứu hộ sau thảm họa thật. Người đang chờ đợi trong tuyệt vọng nghe được lời này sẽ được trấn an, có đôi khi trong giọng nói sẽ cất giấu sức mạnh đấy. không nói cái khác làm tôi lại phải cảm thán một tiếng. Lê Tổng quá đỉnh, lần nữa, cúng bái đại lão. Trận đấu này tiến hành đến bây giờ cứu hộ số 1 đương nhiên là thắng không cần bàn cãi. Nó không chỉ cứu toàn bộ người bị nạn trong khu vực thi đấu của đội mình mà còn cứu cả robot và hình nộm của đội đối thủ. Ban giám khảo sôi nổi kích động không thôi, thậm chí có giám khảo trực tiếp đi lên sân thi đấu, hỏi Lê Khinh Châu. Lê Tiên Sinh, xin hỏi anh có thể tiết lộ cho chúng tôi cứu hộ số 1 đã phán đoán ra dấu hiệu sự sống của người bị thương như thế nào không? Nhân viên công tác có thể lên sân khấu giả làm người bị thương, mặt khác chúng tôi cũng có thể chọn một khán giả bất kỳ từ trường quay đến xem. Khán giả nghe vậy đều không khỏi mong chờ, có vài người còn trực tiếp giơ cao cánh tay. Lê Khinh Châu gật đầu, đương nhiên có thể, để chính xác hơn, đội chúng tôi cũng có thể đưa ra một người thí nghiệm. Phán đoán tình trạng cơ bản của người bị thương là căn cứ vào chức năng kiểm tra hình ảnh nhiệt, báo cáo tình hình cơ bản cho nhân viên cứu hộ bên ngoài. Ở đây không có người bị thương thật, cứu hộ số 1 chỉ có thể giả quét càng tỉ mỉ kỹ càng, việc này yêu cầu vài phút hơn nữa, người tham gia thí nghiệm có thể phải phối hợp cởi quần áo. Giám khảo tỏ vẻ không có vấn đề gì. Lê Khinh Châu hỏi, như vậy, ai tới? Tôi có được không? Đồng Lâm nghe vậy, gấp không chờ nổi mà nhấc tay. Giữ Chiết Thức đến cười, vỗ vai Đồng Lâm, bị Tiểu Lâm giành trước một bước, anh ta cũng muốn làm. Trong lúc thi đấu, anh ta và Đồng Lâm ở bên cạnh sân thi đấu, toàn bộ hành trình đều kích động. Lữ Mi San cũng thế, cờ Lê cô nàng nắm trong tay trước đó để sửa chữa cũng quên buông xuống. Cuối cùng, hiện trường cuộc thi lựa chọn tổng cộng 3 người. Nhân viên công tác Đồng Lâm, còn có một khán giả nam may mắn. Lê Khinh Châu nói, cứu hộ số 1 kiểm tra tình trạng cơ thể họ một chút. Cứu hộ số 1 nghe mệnh lệnh tiến lên, vươn cánh tay với các dụng cụ được kết nối. Người thứ nhất là nhân viên công tác, trên người anh ta còn treo camera, thể trạng cường tráng, nhưng cứu hộ số 1 chỉ ra dạ dày anh ta có chút vấn đề. Nhân viên công tác ngạc nhiên nói, đúng là gần đây tôi có bị đau dạ dày, bây giờ vẫn đang đau, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cơ thể anh ta luôn khỏe mạnh, hơn nữa cũng có thể nhẫn nhịn, cho dù đau dạ dày cũng không để ý, chờ làm việc xong lại tính. Người thứ hai là Đồng Lâm, cứu hộ số 1 giả quét ra cơ thể anh ta bị mệt mỏi, trạng thái không tốt. Vấn đề không quá lớn, không cần thực hiện cứu hộ. Đồng Lâm nói anh ta liên tục thức đêm mấy ngày. Khán giả may mắn thứ ba cũng không có vấn đề quá lớn. Loại phán đoán này căn cứ vào giả quét cơ thể, thông qua so sánh dữ liệu lớn, chụp ảnh nhiệt VV, để phán đoán tình trạng cơ thể. Người bị nạn, nếu một vài vấn đề nhỏ mà cứu hộ số 1 đều có thể quét ra được như vậy, khi cứu hộ sau thảm họa nó có thể càng nắm chắc cụ thể tình hình người bị nạn. Lê Khinh Châu giải thích kỹ càng tỉ mỉ một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban giám khảo vào người dẫn chương trình nghe xong không cầm lòng được vỗ tay, ngay sau đó toàn bộ trường quay đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không có gì bất ngờ, đội kỳ lạ giành được quán quân. Cách chương.